Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 105, 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Chi thật cẩn thận mà quan sát đến thần sắc của Phó Hoàng hậu. Khó hiểu nói, đây là chuyện tốt nha. Nương nương nếu là có thể sinh hạ một vị hoàng tử. Địa vị của chúng ta ở trong Phượng Nghi Cung liền càng được củng cố. Nương nương nhìn tựa hồ không chút nào cao hứng hay sao? Có cái gì mà phải cao hứng đây? Nếu là không thể toàn tâm toàn ý yêu nó, cho nó một hoàn cảnh sống trưởng thành tốt đẹp, còn không bằng không sinh. Phó Hoàng hậu sâu kín mà nói, y theo quan hệ trước mắt của bồn cung cùng Hoàng thượng. Đứa nhỏ này được sinh ra cũng chính là cha không thương mẹ không yêu. Sẽ phải chịu khổ, bất quá, người phó gia nếu là biết bồn cung mang thai. Nói vậy là sẽ thật sự vui mừng. Bọn họ đang lo không cơ hội cùng Hoàng thượng kéo gần quan hệ đâu. Nói đến chỗ này, Phó Hoàng hậu bên môi xẹt qua một tia trào phúng. Không có người nào so với nàng rõ ràng hơn. Người nhà họ Phó muốn có một hài tử huyết mạch tương liên cùng Hoàng gia. Những năm gần đây, Phó gia ở Kinh Thành vẫn luôn nửa vời. Chỉ có được niềm vui của Hoàng đế mới càng có thể tiến thêm một bước hy vọng. Đây là nguyên nhân Phó gia ngày đó hướng Chiêu Đức đế mà quy phục. Cũng là nguyên nhân Phó gia hiện giờ tìm mọi cách để lấy lòng Vĩnh gia đế. Nương nương, nô tỳ cảm thấy Hoàng thượng chưa chắc sẽ không cao hứng. Chuyện này dù sao thì đây cũng là đứa bé đầu tiên của Hoàng thượng. Kể cả Hoàng thượng cùng ngài. Cảm tình không tốt. Nghĩ đến cũng không đến mức mà giận chó đánh mèo lên trên người chính hài tử của mình. Lan Chi nói, lại nói, Hoàng thượng tuy đối với ngài không tính là sủng ái, nhưng thời gian nghỉ ở chỗ ngài nơi này cũng là tương đối nhiều. Tiên Hoàng thượng xuống mấy người thị thiếp kia, bình thường không thấy mặt của Hoàng thượng đâu. Nghĩ đến đó, Hoàng thượng vẫn là hy vọng trước cùng ngài sinh hạ một vị đích trưởng tử. Hắn đương nhiên là sẽ coi trọng đích trưởng tử chính mình. Nhưng cũng gần như là coi trọng thôi. Tựa như Phó gia hiện tại coi trọng giá trị trên người bồn cung là giống nhau. Loại coi trọng này không cần đầu nhập cái gì tình cảm. Phó Hoàng hậu thấy Lan Chi nghe được cái hiểu cái không? Không khỏi có chút hứng thú dã rời. Không có nói thêm gì nữa. Thôi, tuy nói không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nếu đã có mang, bồn cung cũng chỉ có thể hạ sinh. Mặc kệ là nói như thế nào, việc này chính là một chuyện tốt. Nương nương vừa lúc nhân cơ hội này hòa hoãn một chút quan hệ cùng Hoàng thượng. Lan Chi vẻ mặt nghiêm túc nói. Đó là ngài không có cái tâm tư này. Ngài cũng nên vì tiểu chủ tử mà suy xét nhiều một chút a. Nếu là ngài cùng Hoàng thượng quan hệ vẫn luôn lúng ta lúng túng như vậy. Ngày sau, sẽ khiến tiểu chủ tử như thế nào có thể đối mặt? Phó Hoàng hậu nghe xong, không tỏ ý kiến, loại cảm tình đồ vật này chỉ là miễn cưỡng thôi. Liền thuận theo tự nhiên đi. Phó Hoàng hậu cũng không cho rằng mình cùng với Vĩnh gia đế có thể phát triển thành cái cảm tình gì. Thứ nhất, quan hệ của nàng cùng người nam nhân này trước sau là phòng bị lẫn nhau. Liền ngay cả việc tín nhiệm cơ bản cũng đều không làm được. Thứ hai, chính nàng cũng không có cái tâm tư này. Nàng nhìn Vĩnh gia đế cũng không giống như là có cái tâm tư này. Cùng với Vĩnh gia đế chung chăn gối nhiều năm nay, Phó Hoàng hậu tự nhận đối với Vĩnh gia đế cũng coi như là có chút hiểu biết. Hậu cung của tiên đế ngươi lừa ta gạt, tranh đấu gay gắt. Sợ là đã sớm hết mất hết tín nhiệm trong lòng Vĩnh gia đế. Với nữ sắc, Vĩnh gia đế cũng không để bụng đến cũng chính là bởi vì. Ở trong lòng Vĩnh gia đế, thê thiếp của hắn đều là những đối tượng cần phòng bị. Hiện giờ, người có thể được Vĩnh gia đế tín nhiệm. Sợ là cũng chỉ có Hứa Thái hậu cùng Trường Thọ trưởng công chúa. Trong Khôn Trạch cung. Vĩnh gia đế nghe nói Phó Hoàng hậu mang thai, chỉ nao nao trong lòng, trên mặt vẫn chưa toát ra nhiều ít vui sướng gì. Đã biết, Mấy ngày nay, để hoàng hậu ở trong cung hảo hảo dưỡng thai đi. Tới nhà kho của trẫm tìm chút dược liệu đưa đến cho hoàng hậu dùng đi. Chỗ của hoàng hậu nếu là thiếu cái gì thì tới nói với trẫm đi. Đúng rồi, tuyển chọn vài tên thái y hữu dụng vì hoàng hậu mà chăm sóc nàng hàng ngày dưỡng thai đi. Làm theo lời phân phó của hoàng thượng. Làm người phía dưới tiến đến báo tin không rõ hoàng thượng đây là đến tột cùng cao hứng hay là không cao hứng. Nếu nói là cao hứng, ngữ khí cùng thần sắc của hắn thật sự là làm người khác nhìn không ra. Còn nếu nói là không cao hứng, xem phản ứng này của hắn mà đối với thai nhi trong bụng hoàng hậu vẫn là rất coi trọng đi. Ai, không hiểu rõ liền không rõ đi. Thượng vị giả tâm tư lại há có thể dễ dàng đoán như vậy. Đợi đến khi hạ nhân kia rời đi rồi. Bảo Lạc nhìn về phía huynh trưởng nhà mình. Ca ca trong lòng kỳ thật là vui mừng đi. Cho dù có không thích phó hoàng hậu đi chăng nữa. Nhưng cái thai trong bụng phó hoàng hậu cũng là thân sinh cốt nhục của Vĩnh Gia Đế. Tuy rằng Vĩnh Gia Đế ngoài miệng không nói. Nhưng Bảo Lạc biết ca ca nhà mình là người rất coi trọng thân tình. Bảo Lạc thấy ca ca nhà mình nửa ngày không có phản ứng. Nhịn không được mà giơ lên móng vuốt lôi kéo ra mặt Vĩnh Gia Đế hướng hai bên xả. Ca ca, người có hài tử, đây là một chuyện tốt nha. Người nhưng thật ra cười một cái đi xem nào. Bằng không, tiểu cháu trai hoặc là tiểu chất nữ của ta còn tưởng rằng ngươi không thích nó đâu. Vĩnh Gia Đế một khuôn mặt tuấn tú bị Bảo Lạc lôi kéo đến thay đổi hình dạng. Nhìn Bảo Lạc giơ nanh múa vuốt, khó được lộ ra bộ dáng hoạt bát. Hắn có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ là không dự đoán được nàng thế nhưng có hài tử. Hắn còn tưởng rằng phó hoàng hậu sẽ không nguyện ý vì hắn mà sinh hài tử nữa. Việc phó hoàng hậu vụng trộm dùng thuốc tránh thai. Tự nhiên không thể gạt được tai mắt hắn. Hắn tuy rằng muốn có con cùng vợ cả. Nhưng rốt cuộc cũng là một cái người kiêu ngạo. Nếu phó hoàng hậu đều rõ ràng khinh thường hắn như vậy. Hắn tại sao lại phải tự mình tìm đến nhục nhã? Đứa nhỏ này đã đến thực sự là làm người ta ngoài ý muốn. Cũng không biết là phó hoàng hậu thay đổi chủ ý hay vẫn là có duyên cớ gì khác. Sau khi biết được tin tức phó hoàng hậu mang thai, người nhà họ phó quả nhiên vui sướng dị thường. Nếu như phó hoàng hậu mang thai là một vị hoàng tử thì chính là trung cung con vợ cả a, không chừng chính là đế vương đời kế tiếp của đại hạ. Lần này, phó gia thái phu nhân đều kinh động, cùng phó phu nhân cùng nhau dâng thẻ bài vào cung. Nương nương hiện giờ chỉ cần lo ăn ngon, uống tốt, ngủ ngon. Dưỡng thân mình thật tốt, đợi sau khi sinh hạ tiểu hoàng tử ra rồi, phúc khí của nương nương còn ở phía sau nữa đó. Thái phu nhân lấy một bộ dáng người từng trải mà dặn dò phó hoàng hậu. Nếu không hiểu rõ người này, chỉ sợ còn tưởng rằng đây là một đôi tổ tôn bình thường thôi. Nói liên miên nửa ngày, thái phu nhân cuối cùng là nhịn không được cảm khái một câu. Thật là trời trợ giúp phó gia ta a, nguyên còn đang nghĩ muốn làm như thế nào cùng Vĩnh Gia Đế hòa hoãn quan hệ thì đùng một cái. Cơ hội này không phải tự đưa tới cửa nhà mình hay sao? Nếu là bổn cung sinh hạ một nữ nhi, thì các người lại sẽ đối xử với nó như thế nào? Phó hoàng hậu ngữ khí thập phần bình đạm, mặc dù là ở trước mặt tổ mẫu mình, nàng cũng không có tỏ ra quá nhiều nhiệt tình. Thái phu nhân ngây ra một lúc, làm như không nghĩ tới phó hoàng hậu sẽ nói ra một lời như vậy. Rốt cuộc cũng là một cái tức phụ, thai đầu liền nghĩ tới muốn có một đứa con trai. Nhưng xem bộ dáng của phó hoàng hậu tựa hồ thật sự là không quá để ý thai nhi đến tột cùng là nhi tử hay là nữ nhi. Chỉ cần nương nương thừa dịp lần mang thai này có cơ hội hòa hợp cùng hoàng thượng. Trước nở hoa sau kết quả cũng là hoàn toàn không có vấn đề gì đi. Nghĩ nghĩ một hồi, thái phu nhân liền thản nhiên nói. Mắt thấy tiền đồ ở trước mắt, Nương nương nhưng đừng có bộc lộ ra tiểu tính tình mà bỏ lỡ một cái cơ hội tốt như vậy a, nàng cũng biết. Cháu gái nhà mình đối với Vĩnh gia đế xa cách là không tốt. Nhưng đây cũng là chuyện nhất thời a, bổn cung sẽ không. Từ trước khi còn ở trong nhà, tổ mẫu cùng mẫu thân đã chỉ dạy bổn cung phải làm một người tông phụ như thế nào. Lại chưa từng dạy dỗ bổn cung phải làm như thế nào để lấy lòng nam nhân. Cho nên, bổn cung không biết nên hòa hợp lại với hoàng thượng như thế nào. Nghe phó hoàng hậu thong thả, ung dung mà nói xong một phen lời nói này. Thái phu nhân cùng phó phu nhân sắc mặt đều thay đổi. Nương nương, người chính là vẫn còn đang ghi hận sự kiện Tần gia kia hay sao? Lúc trước. Trước khi phó thị gả cho thái tử, nguyên là từng có một cọc hôn ước, tuy chỉ là hôn ước bằng miệng, nhưng giữa hai nhà cũng coi như là cũng minh lộ. Vị hôn phu của phó thị không phải người khác chính là biểu ca Thanh Mai Trúc Mã. Đích trưởng tử hái thú Tần gia Sơn Tây, Tần gia ban đầu ở kinh thành một đoạn thời gian, sau lại bị đẩy ra bên ngoài nhậm chức. Phó thị cùng biểu ca Tần gia là cùng nhau lớn lên. Nhân lúc hai nhà sớm liền có tâm tư, tự nhiên mừng rỡ xem biểu ca Tần gia cùng phó thị thân cận. Biểu ca Tần gia cũng là một người ổn trọng, biết phó thị tương lai sẽ là thê tử của mình, liền nơi nơi đều chiếu cố phó thị. Một đôi tiểu nhân nhi vì thế có chút cảm tình, nhưng cố tình, ở vào những năm cuối của Chiêu Đức Đế, Tần phụ bởi vì một số nguyên nhân mà bị hàng chức. Tình cảnh của phó gia cũng có chút xấu hổ. Vừa lúc Chiêu Đức Đế cố ý muốn để phó gia nữ nhi làm thái tử phi. Lúc đó, chỉ có phó gia đại phòng đích ấu nữ, cùng với phó gia nhị phòng đích thứ nữ, y theo thân phận của phó gia đại phòng, gả cho thái tử làm chính phi đều đã có chút miễn cưỡng. Nhị phòng liền càng không có cơ hội, vì muốn ôm lấy đùi của Chiêu Đức Đế. Liền nghe theo lão thái gia cùng thái phu nhân làm chủ. Che giấu phó gia đại phòng đích ấu nữ cùng Tần gia tử đã có việc hôn ước bằng miệng. Đem phó thị gả vào Đông Cung. Lại đem nhị phòng đích thứ nữ gả vào Tần gia. Như thế, cũng coi như là không có vi phạm cùng Tần gia ước định. Dù sao bên ngoài, mọi người chỉ mơ hồ biết phó gia cùng Tần gia trước đó nghị thân. Mà không biết người nghị thân đến tột cùng là tiểu nhi nữ nào. Lúc trước chúng ta cũng là vì bất đắc dĩ nên mới có thể đưa ra hạ sách này. Hiện giờ, ván đã đóng thuyền, nương nương vẫn là nên bước về phía trước đi. Thái phu nhân nói, ngày đó, sau khi bổn cung tiến cung liền đã nói qua, quyền lợi mà ta dành cho gia tộc những năm gần đây chính là vị trí này. Chính mình đã đưa ra lựa chọn, không có gì phải hối hận. Hiện giờ, biểu ca đã cùng đường tỷ thành hôn nhiều năm, bổn cung tự nhiên cũng sẽ không lại có bất kỳ niệm tưởng gì. Phó hoàng hậu mắt sáng như đuốc mà nhìn về phía thái phu nhân cùng phó phu nhân. Chỉ là, bổn cung sẽ không để phó gia tùy ý mà bài bố như một quân cờ. Bổn cung sẽ hảo hảo mà chiếm lấy vị trí chính cung hoàng hậu. Sẽ hào hào đem hài tử trong bụng sinh hạ. Nhưng phó gia nếu là còn muốn càng nhiều thứ cho bổn cung bất lực. Thấy phó hoàng hậu một bộ dáng dầu muối không ăn, thái phu nhân tay liền phát run. Chấm chấm, hào hào hào, người quả nhiên là cùng gia tộc ly tâm. Người oán trách chúng ta đem người đưa vào trong cung, oán trách gia tộc mang đến cho người hết thảy những chuyện này. Nhưng người cho rằng người có thể dễ dàng mà cùng chúng ta phủi sạch quan hệ như vậy sao? Trên người của ngươi chính là dấu vết dòng máu của nữ nhi phó gia. Là vĩnh viễn cũng không tẩy được. Bổn cung chưa từng nghĩ tới có thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của phó gia đối với bổn cung. Chỉ là, bổn cung nếu lúc trước vì phó gia mà sống, hiện giờ, cũng muốn vì chính mình mà sống một lần. Chỉ cần phó gia an phận thủ thường, không làm động tác gì dư thừa, vinh hoa phú quý là sẽ không thiếu. Bất quá, tổ phụ, tổ mẫu, Phụ thân cùng mẫu thân sợ là sẽ không thỏa mãn đi. Phó hoàng hậu lắc lắc đầu. Bổn cung năng lực hữu hạn, thứ bổn cung không thể phụng bồi. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Việc đã đến nước này, phó hoàng hậu cảm thấy chính mình cùng người nhà họ phó thật sự không có gì hay mà nói. Cách chương.